Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, Đào Mộ Tân đưa tới bí thư cô bé thật sự nhịn không được. Cầm lấy di động liền phải báo nguy, một bên gọi điện thoại một bên oán khí tận trời mắng chửi người. Chính mình có bệnh nhớ rõ uống thuốc, chạy công chúng trường hợp nháo cái gì nha. Đây là phi tấn võng tổng bộ, không phải nhà các ngươi. Thật cho rằng chính mình chụp phim thần tượng nột, làm như vậy ác độc sự tình còn dám thiển mặt chạy tới xin lỗi cầu tha thứ. Không tha thứ ngươi chính là tàn nhẫn ác độc, nhân ra chụp phim thần tượng đều biết xin lỗi vô dụng đến tìm cảnh sát. Các ngươi diễn nhiều nguyện ý diễn, chúng ta tổng tài còn không muốn cùng các ngươi đối diễn đâu. Chính là a, liền tính tưởng chụp phim truyền hình. Cũng không cần chạy đến chúng ta phi tấn võng tới. Chúng ta phi tấn võng không cung cấp nơi sân, thật đem ta ghê tởm hỏng rồi. Hỗ thành thẩm ra chính là loại này tố chất. Dưới bầu trời này còn có cưỡng bức người bị hại tiếp thu xin lỗi đạo lý. Hợp lại không tiếp thu xin lỗi, các ngươi thẩm ra còn chuẩn bị lấy thế áp người thế nào? May chúng ta tiểu đào tổng không phải người bình thường. Này muốn thay đổi bình thường dân chúng. Bị các ngươi như vậy khi dễ một chút còn không có chỗ giảng đạo lý đâu. Chương 60 cảnh sát thực mau liền tới đây. Phi tấn giải trí phóng viên cũng khiêng camera chạy đi lên. Rất có một bộ ngươi lại nháo đi xuống chúng ta liền đem ngươi nha cho hấp thụ ánh sáng khí thế. Làm trò nhiều người như vậy mặt, thẩm mẫu cùng Diêu Văn Tiêu không nghĩ đem sự tình nháo quá nan kham. Ngạnh túm tức giận bất bình thẩm nghiên cùng ủy khuất ba ba giống như đã chịu rất lớn đả kích thẩm. Dục rời đi, phi tấn võng một chúng công nhân nhóm đem đào mộ bao quanh vây lên. Đào tổng ngài không có việc gì đi. Đào tổng ngài còn hảo đi. Đào tổng ngài lại đụng vào đến loại người này trực tiếp báo nguy. Ta người bình thường theo chân bọn họ không có cách nào câu thông. Quá có hại, an bảo bộ già trẻ đàn ông cũng là vẻ mặt nghẹn khuất. Lần sau bọn họ còn dám tới nháo, chúng ta có thể hay không trực tiếp đem người đuổi ra ngoài nha. Bọn họ này cũng coi như là chưa kinh cho phép tự tiện xông vào tư nhân lĩnh vực đi. Ở chúng ta địa bàn nháo sự, quá kiêu ngạo này cũng, bọn họ thật sự không hiểu đào mộ vì cái gì nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không cho bọn họ. Động thủ, này nếu là đặt ở dạ sắc, tuyệt đối không ai dám như vậy kiêu ngạo. Đào mộ có chút mỏi mệt đè đè giữa mày. Cảm ơn đại gia, ta không có việc gì. Tất cả mọi người đều đi công tác đi, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm quốc dân giáo hoa giáo thảo tuyển. Chọn đại tái vân giật nghe tin, cũng từ cách vách quay chụp nơi sân chạy tới. Thế nào, ngươi còn hảo đi, ta không có việc gì, đối với thẩm gia cung thẩm dục. Cùng với thẩm dục kẻ ái mộ nhóm không tầm thường phong cách. Đào mộ sớm tại đời trước cũng đã thói quen. Giờ phút này tuy rằng có điểm mỏi mệt, nhưng cũng không đến mức đã chịu quá lớn đánh sâu vào. Thực mau liền vững vàng xuống dưới. Vân giật thấy thế, cười nói, không hổ là phải làm diễn viên người. Tố chất tâm lý chính là hảo, đào mộ cười khổ một tiếng. Vân đại ca cũng đừng đậu ta. Đúng rồi. Tiết mục thu còn thuận lợi đi, bởi vì Diêu Văn Tiêu hối lộ truyền thông bôi đen hắn. Liên quan phi tấn võng cùng quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn đại tái đều đã chịu liên lụy. Tuy rằng hắn cùng dạ sắc bác bỏ tin đồn thực đúng lúc. Nhưng có một số việc, cũng không phải người bác bỏ tin đồn, sự tình liền đi qua, hết thảy đều thuận lợi, chính là những cái đó tuyển thủ, Vân giật hơi hơi một đốn. Vẫn là nói, có chút tuyển thủ cảm thấy rất xin lỗi ngươi, lúc ấy ngươi bị hắc, cũng không đứng ra giúp ngươi nói một câu, còn nháo muốn lui tái, đều cảm thấy rất ngượng ngùng, tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi, này cũng không trách bọn họ, đào mộ xua xua tay. Sách đặc biệt rõ ràng, đại gia vốn dĩ liền không có cái gì giao tình, chẳng qua là bèo nước gặp nhau, có cơ hội cộng sự một đoạn thời gian mà thôi. Bọn họ vừa không hiểu biết ta làm người, cũng không biết ta quá khứ, tự nhiên không cần thiết thay ta giải thích cái gì, đào mộ tự nhận lòng dạ không khoan. nhưng cũng không phải tính toán chi ly người. Hắn cùng những cái đó tuyển thủ nhiều nhất chỉ thấy quá vài lần. Ăn qua mấy đốn công tác cơm giao tình, hắn không có lập trường yêu cầu những người đó tin tưởng hắn. Những người đó tự nhiên cũng không cần phải làm như vậy. Thế nhân xu lợi thị hại, đại gia chỉ là đồng sự lại không phải thân hữu. Chỉ cần công tác ăn ảnh lẫn nhau phối hợp là được. Thật không cần thiết làm ra một bộ giúp bạn không tiếc cả mạng sống ôm đoàn sưởi ấm tư thái. Lại nói Đào Mộ chân chính để ở trong lòng người đều đứng ra. Lưu Diệu, Mạnh Tề, Đào Viện Trưởng, Lão Gia Tử, Đại Mao Tiểu Béo, Phùng Viễn, thậm chí là 301 phòng ngủ ba con bạn cùng phòng đều vô điều kiện tín nhiệm hắn. Nghĩ cách thế hắn làm sáng tỏ lời đồn, giúp hắn thoát khỏi khốn cục. Cầu Nhật Tân, Tần Diệu như những cái đó bằng hữu cũng đều gọi điện thoại tới quan tâm hắn. Kinh ảnh 08 giới các bạn học có thật nhiều người ở phi tấn thượng giúp hắn nói chuyện. Vân Giật cũng đem hết toàn lực đứng ra giúp hắn ổn định đại cục. Thậm chí liền đi học cùng bệnh viện thực tập đều chậm trễ. Ngay cả Long Thiên Áo cái kia ngốc thiếu cũng ở phi tấn trên mạng mắng to vô lương truyền thông. Giúp hắn sân ga, thậm chí an bài Hạ Tinh giải trí nghệ sĩ ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn khi cần thiết thế hắn. Nói chuyện, liền kém Triệu Khai cuộc họp báo. Xa ở M Quốc Lệ Khiếu Hằng cũng gọi điện thoại tới hỏi hắn hay không yêu cầu trợ giúp. Hơn nữa ở M Quốc tiếp thu phỏng vấn khi trực tiếp nhắc tới chính mình là hắn phía đối tác. Thực cảm kích hắn ở kỳ hóa thị trường chỉ điểm gì đó. Tuy rằng bởi vì sai giờ cùng địa vực quan hệ, kia thiên phỏng vấn cũng không có ở quốc nội khiến cho cái gì oanh động. Nhưng Đào Mộ vẫn là phi thường cảm động, chỉ cần hắn bên người người đều tin hắn đĩnh hắn, bên ngoài người nghĩ như thế nào mắng, Đào Mộ kỳ thật cũng không để ý, huống chi chuyện này bùng nổ sau. Rất nhiều cùng Đào Mộ có ích lợi lui tới hợp tác đồng bọn cùng với tiềm tàng thương nghiệp đồng bọn, cũng đều đứng ra giúp hắn nói chuyện, tỷ như nói Lạc Hy Lạc Dương hai tỷ đệ. Phía trước cùng phi tấn giải trí hợp tác vui sướng thương vương đoàn phim. Còn có từ trước đến nay rất ít tiếp thu phóng viên phỏng vấn Lạc Lão Gia Tử cũng hiếm thấy đăng. Nhập phi tấn tài khoản, trách cứ vô lương truyền thông chỉ lo doanh số không màng sự thật. Tùy ý bôi đen tuổi trẻ có tài hoa người dựng nghiệp. Càng chỉ ra nào đó truyền thông công ty không biết tăng lên thực lực của chính mình. Liền biết ở sau lưng làm sự tình làm không chính đáng cạnh tranh ác liệt hành vi. Weibo lão tổng Cao Vịnh Hoài càng là ở chính mình Weibo tài khoản hạ trực tiếp công kích vô lương. Truyền thông không màng sự thật bịa đặt tin đồn hành vi. Thực cho bọn hắn truyền thông ngành sản xuất mất mặt, đáng giá nhắc tới chính là bị ăn dưa võng hữu cùng các fan không ngừng tác Phương Bác Viễn cùng. Nghiêm Thịnh, một cái ở phóng viên phỏng vấn khi chém đinh chặt sắt tỏ vẻ Đào Mộ kỹ thuật diễn xác thật rất tuyệt. Thực làm hắn kinh diễm, một cái ở truyền thông phỏng vấn khi khiêm tốn tỏ vẻ thực chờ mong cùng Đào Mộ hợp tác cơ hội. Không có bị tác đến giang hồ xa nữ chính Quách Nhã Ngưng cũng chủ động nhảy ra. Một mặt tỏ vẻ Đào Mộ kỹ thuật diễn xác thật so không cần Vương Bác Viễn kém. Dù sao chính mình có vài lần cùng Đào Mộ đối diễn đều bị Đào Mộ mang nhập diễn. Một mặt tỏ vẻ kỳ thật Đào Mộ chụp ảnh kỹ thuật so với hắn kỹ thuật diễn càng tốt. Sau đó thông qua truyền thông cách không truyền lời, dò hỏi Đào Mộ còn có nhớ hay không lúc trước muốn giúp nàng chụp MV hứa hẹn. Ở sở hữu sự tình chưa từng trong sáng phía trước, Quách Nhã Ngưng công nhiên tỏ thái độ thậm chí ở giới giải trí khiến cho một trận chấn động. Có chút bát quái truyền thông bởi vậy suy đoán Quách Nhã Ngưng như thế lực đỉnh tuổi so nàng ước. Trưng tiểu thượng một vòng Đào Mộ, có thể hay không là sau lưng có cái gì màu hồng phấn giao dịch. Đủ loại ô ngôn nuế ngữ khó nghe, thực sự cấp Quách Nhã Ngưng hình tượng bôi lên một tầng bóng ma. Mặc kệ Quách Nhã Ngưng rốt cuộc ôm có cái dạng nào mục đích. Có thể tại đây loại thời điểm đứng ra giúp hắn nói chuyện. Đào Mộ vẫn là cảm kích. Cho nên hắn đang xem đến Quách Nhã Ngưng phỏng vấn lúc sau lập tức gọi điện thoại qua đi tỏ vẻ cảm. Tạ, Quách Nhã Ngưng ở trong điện thoại tỏ vẻ không cần khách khí. nàng thản ngôn chính mình sở dĩ sẽ đứng ra, là bởi vì xem trọng Đào Mộ người này, cũng là vì cọ một đợt nhiệt độ, thuận tiện nhắc nhở Đào Mộ ngàn vạn đừng quên giúp nàng chụp MV sự tình. Là nam nhân cũng đừng tư lợi bội ước, Đào Mộ đem chuyện này để ở trong lòng. Cho nên lại cùng Vân Giật thảo luận qua quốc dân giáo hoa giáo thảo cuối cùng trận chung kết thu. Phương án sau, liền tính vẫn cứ sứt đầu mẻ chán. Đào Mộ vẫn là buông đỉnh đầu chuyện này. Chạy đến Quách Nhã Ngưng phòng làm việc giáp mặt nói lời cảm tạ. Cũng đàm phán quay chụp MV cụ thể công việc. Quách Nhã Ngưng ăn mặc một kiện đỏ thẫm làn váy lễ phục dạ hội phết đất váy dài. Phảng phất muốn đi bước trên thảm đỏ giống nhau. Trên thực tế nàng xác thật muốn tham gia một cái từ thiện tiệc rượu. Nhìn thấy Đào Mộ sau, còn mời nói, ta vừa lúc thiếu cái nam bạn, ngươi muốn hay không bồi ta cùng đi. Ta liền từ bỏ đi, Đào Mộ cười khổ, thản ngôn nói, ta gần nhất phiền toái quấn thân, không nghĩ lại nơi công cộng lộ diện. Quách Nhã Ngưng nhoẻn miệng cười. Nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ hướng Đào Mộ, cùng chính mình người đại diện nói, đây là ta cùng ngươi nói thiên tài diễn viên cùng thiên tài nhiếp ảnh gia. Hiện tại xem ra vẫn là cái thiên tài xí nghiệp gia. Quách Nhã Ngưng người đại diện là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, dung mạo bình thường nhưng là khí chất đặc biệt nữ vương. Ăn mặc một bộ kinh điển khoản OL trang phục, một đầu cuộn sóng tóc quan khoác trên vai thượng, đặc biệt có chức trường nữ cường nhân Phạm Nhi. Đào tổng ngươi hảo, nàng chủ động hướng Đào Mộ vươn tay. Cười hàn huyên, thường xuyên nghe Nhã Ngưng nhắc tới ngài. Như sấm bên tai, hôm nay vừa thấy, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, khí độ bất phàm mần đi, ngài quá khen, Đào Mộ khiêm tốn cười nói. Cấp Quách lão sư mang đến lớn như vậy phiền toái, nên ta nói xin lỗi mới đúng, không bị người ghét là tài trí bình thường. Phàm là ở giới giải trí hỗn xuất đầu, có ai không tao quá chửi rủa phê bình, nếu nào một ngày, Nhã Ngưng làm cái gì đều không người hỏi thăm. Ta đây mới nên đau đầu. Quách Nhã Ngưng người đại diện tưởng phi thường khai. Trên thực tế nàng mang Quách Nhã Ngưng nhiều năm như vậy. Đem Quách Nhã Ngưng từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu diễn viên phủng thành một đường nữ tinh. Trong lúc tao quá mắng chiến nhiều đi, thật muốn là để ở trong lòng, nhật tử con quá bất quá. Nói tới đây, Quách Nhã Ngưng người đại diện ngược lại khuyên khởi Đào Mộ. Đào tổng cũng không cần quá lo lắng. Càng không cần tức giận sinh khí, ta nhưng thật ra cảm thấy đây là một lần thực tốt cơ hội. Có thể cho đại chúng tiến thêm một bước nhận thức ngài làm người. Còn có thể mượn cơ hội tuyên truyền Phi Tấn Võng. Kỳ thật ở giới giải trí, tuyên truyền tin nóng cũng là một loại lăng xê phương thức. Có rất nhiều minh tinh vì bác gia vị, thậm chí sẽ ở nơi công cộng cố ý lộ điểm đi quang. Cùng những người này so sánh với. Ngài Hắc Liêu thật không tính cái gì, huống chi này đó Hắc Liêu còn không phải thật sự, Đào Mộ nghe vậy cười. Đa tạ ngài Trần An, nghe được ngài như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên dễ chịu không ít. Quách Nhã Ngưng cười tủm tỉm nhìn thoáng qua nhà mình người đại. Diện, hướng về phía Đào Mộ cười nói, huyên tỷ là thấy cái mình thích là thèm money. Đào Mộ ngươi muốn hay không suy xét một chút, làm huyên tỷ đương ngươi người đại diện. Đào Mộ tươi cười ôn nhuận, đa tạ huyên tỷ hậu ái, ta tạm thời tục vụ quấn thân, hơn nữa kinh ảnh có nội quy trường học, 2 năm trong vòng ta còn không chuẩn bị gia nhập công ty quản lý hoặc là phòng làm việc. Quách Nhã Ngưng hơi hơi mỉm cười, cũng là, bằng ngươi hiện tại địa vị cùng năng lực, liền tính tương lai đóng phim, cũng có thể chính mình thành lập phòng làm việc. Hoàn toàn không cần thiết lại thêm cho người khác. Quách Nhã Ngưng cũng là cái phi thường linh. Đắc thanh người, cái này đề tài như vậy đình chỉ. Hai người bắt đầu đàm luận quay chụp MV chuyện này. Quách Nhã Ngưng đem chính mình muốn phong cách cùng cảm giác nói cho Đào Mộ. Ta liền thích ngươi màn ảnh ngôn ngữ. Ta cảm thấy ta ở ngươi màn ảnh hạ đặc biệt mỹ. Hơn nữa có một loại đặc biệt phong tình cùng khí chất. Ngươi cũng biết, ta cũng không phải chuyên nghiệp ca sĩ, dùng trình đạo nói, chính là dùng mặt ca hát, cho nên ta đối MV yêu cầu vẫn là rất cao. ngươi nhìn xem nên như thế nào chụp đi, có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ta hết thảy đều phối hợp ngươi. Đào Mộ nhìn một chút Quách Nhã Ngưng cung cấp quay chụp MV kịch bản, lại đi phòng thu âm tự mình nghe xong một lần Quách Nhã Ngưng ca. Cuối cùng nói, ngươi làm ta trở về suy nghĩ một chút, 3 ngày sau ta cho ngươi hồi đáp. Hảo, Quách Nhã Ngưng dừng một chút, cười nói, kỳ thật ta cũng không nóng nảy, ta album muốn ở sang năm lễ tình nhân tuyên bố, cho nên ngươi có mấy tháng quay chụp thời gian, sở dĩ sớm như vậy liền đem ngươi kêu lên tới, là tưởng cọ một chút ngươi hiện tại nhiệt độ, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể hay không trước làm phòng làm việc ra thông bản thảo. Đào Mộ mỉm cười, hắn liền thích Quách Nhã Ngưng loại này có việc nói sự nói thẳng bẩm báo làm việc phong cách. Không thành vấn đề, Quách Nhã Ngưng có thể ở Đào Mộ bị hơn 10 gia truyền thông liên thủ hắc. Thời điểm đứng ra giúp hắn nói chuyện, cũng là mạo hiểm rất lớn dư luận nguy hiểm money liền tính là có qua có lại. Đào Mộ cũng sẽ không cự tuyệt Quách Nhã Ngưng thỉnh cầu. Lại nói Quách Nhã Ngưng phòng làm việc ở cái này mấu chốt thượng ra hợp tác thông cáo, đối hắn cũng có chỗ lợi. Từ Quách Nhã Ngưng phòng làm việc ra tới, Đào Mộ lại lần nữa nhận được Mạnh Tề điện thoại. Thẩm Dục hôm nay có phải hay không đi phi tấn võng náo loạn? Tiểu Tề ca thanh âm ở trong điện thoại có vẻ dị thường bất đắc dĩ. Thẩm Dục vừa mới tiếp thu phóng viên phỏng vấn, hắn ở phỏng vấn khi cùng phóng viên khóc lóc kể lể. Nói ngươi đặc biệt tàn nhẫn lãnh khốc, không chịu tiếp thu hắn xin lỗi làm hắn phi thường thương tâm gì đó. Nàng tỷ tỷ còn nói phi tấn võng công nhân đặc biệt bạo lực. Một đại bang người khi dễ phụ nữ và trẻ em hạng người. Báo đáp cảnh đem bọn họ đuổi ra phi tấn võng gì đó. Hiện tại nhà này báo xã phóng viên liên hệ ta, hỏi ta muốn hay không đem này tác phỏng vấn áp xuống tới. Đào Mộ đau đầu đè đè giữa mày, thôi bỏ đi, không cần để ý đến hắn. Hắn ái nói cái gì liền nói cái gì đi, loại người này. Ngươi càng để ý đến hắn hắn càng hăng hái, dù sao cũng không phải cái gì phân rõ phải trái người. Chỉ cần Thẩm Dục quang hoàn ảnh hưởng không đến hắn. Đào Mộ thật lười đến cùng này bang nhân tiếp xúc, ái hắc hắc ái mắng mắng chửi đi, dù sao lại không phải không bị hắc quá không bị mắng quá. Hết chương.